Siêu thần yêu nghiệt, chương 698, ta sẽ để các ngươi triệt để dung hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo nên nhận chủ xích dương châu Vân đại ca. Đây mục oanh đi đến bên cạnh Vân Phi Dương, lấy xích dương châu ra. Hai kiện cửu phẩm chí bảo phát sinh cảm ứng lẫn nhau, từng cái phát ra hồng quang lóa mắt. Đừng vội, Vân Phi Dương cười nói, ta sẽ để các ngươi triệt để dung hợp. Nói rồi lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Linh niệm bao khỏa xích dương châu, bắt đầu tiến hành nhận chủ. Có thể vì huyết âm châu, lần nhận chủ này của Vân Phi Dương rất nhẹ nhàng, chỉ 7 ngày đã thành công. Cuối cùng, Vân Phi Dương thành công trưởng khống xích dương châu và huyết âm châu do Nhật Nguyệt Vũ Thần lưu lại, xem như là thu hoạch khi tiến vào tinh thần đại lục viện trợ đi. Hai kiện chí bảo nhận chủ chỉ mới bắt đầu, xoát, xoát, linh niệm Vân Phi Dương thao túng. Xích dương châu và huyết âm châu cùng nhau bay lên, dựa sát vào cùng một chỗ, không ngừng xoay tròn, tản mát ra nhàn nhạt âm dương khí tức. Rất nhanh, hai vật triệt để dung hợp, lưu quang thủy chung ngưng tụ chợt thay đổi, hiện lên hình thái âm dương ngư. Đây mới là chỉnh thể của xích dương châu và huyết âm châu, cũng là chí bảo chân chính của Nhật Nguyệt Vũ Thần lưu lại trước khi phá vỡ hư không. Nhật Nguyệt âm dương châu, xích dương châu cùng huyết âm châu tách rời thật lâu lần nữa dung hợp. Hóa thành hình thái cuối cùng. Vù vù, âm dương dung hợp, cuồn cuộn âm dương chi khí bạo phát ra bốn phương tám hướng. Xoát, linh niệm Vân Phi Dương khẽ động xuất hiện trên đỉnh núi, đứng trước thạch thai đựng ngũ hành chi linh. Tuy chí bảo này chỉ là cửu phẩm dưới phàm nhân nhưng vẫn có thể xung làm bản nguyên âm dương nhị khí cho Phi Dương đại lục. Nếu so với tâm hỏa, hậu thổ, khô mộc các loại thuộc tính do cửu phẩm chí bảo này sinh ra thực có chút thấp. Bất quá, lấy thực lực và năng lực Vân Phi Dương bây giờ, tìm được cửu phẩm chí bảo làm âm dương bổn nguyên đã không tệ. Xoát, hắn khống chế linh niệm, đặt Nhật Nguyệt âm dương châu trong rãnh bên cạnh ngũ hành chi linh. Hiu, âm dương chi khí đang phiêu đãng phảng phất như bị kiềm chế, nhất thời bay vào ngũ hành chi linh, rất nhanh phân tán, dũng mãnh lao tới theo năm hướng ngũ hành châu. Từ đó, bên trong linh khí do ngũ hành chi linh bộc phát có nhiều thêm âm dương nhị khí. Vân Phi Dương nói, ngũ hành hoàn thành, âm dương đầy đủ, phương thế giới này đã trở thành một đại lục chân chính. Không tệ, hiện tại, Phi Dương đại lục đã chân chính là một thế giới hoàn chỉnh có thể đánh đồng với vạn thế đại lục, trừ diện tích hơi nhỏ, phương diện linh lực đã tuyệt đối miểu sát. Đương nhiên, khi cảnh giới Vân Phi Dương đề cao, Phi Dương đại lục xe tới diện tích vạn thế đại lục. Thậm chí rộng lớn hơn. Ba ngày sau, bàng bạc âm dương nhị khí tràn ngập khắp ngõ ngách Phi Dương đại lục. Sau khi ngũ hành âm dương đầy đủ, cường độ linh khí cũng được cao không ít. Trước đó gấp 10 lần vạn thế đại lục. Cách chương,